trao lầm tình yêu cho anh, chương 13. Tay cô không tự chủ được run lên, ngón tay mất cảm giác đã không còn kiểm soát được con chuột. Cô dùng sức lắc lắc bàn tay tê liệt mới lấy lại được ý thức, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn vào nút đồng ý. Ava của anh vừa xuất hiện trong danh sách bạn QQ của cô, liền bắt đầu nhấp nháy. Vĩnh Viễn có xa không? Em khỏe không? Nước mắt cô tuôn rơi như thác, nhưng miệng thì cười xinh đẹp tựa đóa hoa bách hợp. Nếu anh ở bên cô nhất định sẽ xả vào lòng anh, khóc lóc nói với anh. Em nhớ anh, em yêu anh đừng bao giờ rời khỏi cuộc sống của em nữa. Cô kích động đặt tay lên bàn phím, một ngàn lời nói không biết làm sao để thốt lên, lại thêm một tin nhắn chuyển đến. Vĩnh Viễn có xa không? Với em mà nói, anh rốt cuộc là gì? Trái tim cô tự như bị hai bàn tay anh bóp nghẹt, xé nát. Cách nhau cả Thái Bình Dương, gần một năm bặt vô âm tín. Bên cô đã có bạn trai, vậy quan hệ của bọn họ hiện tại được xem là gì? Bạn online, bạn tốt, hay là người yêu trên tinh thần? Ai có thể cho cô một đáp án? Cô gần như không thể đánh chữ, mất một lúc lâu mới gõ được vài câu chính xác. Là 346 ngày, anh nhớ sai rồi. Anh không nhớ sai, với anh mà nói là 345 ngày. Rõ ràng nhớ sai còn không chịu nhận, cô tức giận dậm chân. Không nhớ rõ thì đừng có làm ra vẻ cao thâm với em. Được ra chỗ khác chơi, cô nương đầy bề bộ nhiều việc. Vĩnh Viễn có xa không? Anh sợ tâm trạng em không tốt. Tâm trạng em rất tốt, cùng lắm là ở buổi bảo vệ tốt nghiệp, bị một tên thầy biến thái phê bình tan tác. Em đang lo báo thù thế nào đây? Thực sự rất biến thái sao? Nhắc tới tên biến thái kia, cô lập tức lau khô nước mắt, thu hồi biểu hiện đa sầu đa cảm vốn không nên thuộc về mình. Khó khăn lắm mới túm được một đối tượng để xả, cô làm sao có thể lãng phí. Cô bắt đầu phong phong chút ra một bụng bất mãn. Không phải rất biến thái, mà là khá biến thái. Hắn ta nói đề tài của em làm không đáng một xu, còn cố tình làm khó dễ em. Chỉ là một con rùa biển bơi từ MIT ở Mỹ về, có gì hơn người đâu chứ. Vĩnh Viễn có xa không? Rùa biển. Hóa ra từ này có thể dùng như vậy. Văn hóa Trung Quốc quả nhiên bác đại tinh thâm. Tất nhiên rồi, tên biến thái kia còn nói chất lượng chung của sinh viên Trung Quốc kém. Chất lượng anh ta cao lắm chắc. Cao ngạo tự phụ, không coi ai ra gì. Truyền thống khiêm tốn lễ phép tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa bị anh ta đánh mất không còn một màu. Trước mặt thầy hiệu trưởng còn tự cho mình ngon, đi hạ thấp em, phô diễn tài năng hơn người của hắn. Nếu không phải nghĩ cho danh tính của đại học T, em đã sớm tháo giày ném vô mặt hắn, cho hắn chạy về Mỹ, đừng có mang hệ thống giá trị của Tây ra lên mặt ở đất Trung Quốc nhé. Vĩnh Viễn có xa không? Nếu em gặp anh, liệu cô lấy máy tính đập vô mặt anh không vậy? Anh với hắn sao giống nhau được? Anh là kết quả của sự dung hòa văn hóa Trung Tây. Anh giống người phương Tây ở chỗ tôn trọng sự nghiêm cẩn, theo đuổi chân lý. Nhưng anh càng biết tôn trọng người khác. Sự chân thành khiêm tốn của anh xuất phát từ nội tâm. Anh tuyệt đối không hạ bệ người khác để nâng cao chính mình, cả không đi hạ thấp tập quán văn hóa Trung Quốc. Anh không có tốt đẹp như em tưởng đâu, anh cũng có chút dị nghị đối với giáo dục trong nước đấy. Nhìn coi, cái gì gọi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa? Khiêm tốn lễ nghĩa biết bao, đáng yêu đáng kính biết bao. Cùng là ở Mỹ, nhưng cách làm người sao khác nhau ở một trời một vực vậy chứ. Vĩnh Viễn có xa không? Em thực sự ghét anh ta đến vậy sao? Em nghĩ tới hắn thôi đã muốn ói. Một tháng không muốn ăn, người như hắn mà còn dũng cảm sống sót, tố chất tâm lý mạnh thật nha. Vĩnh Viễn có xa không? Anh đồng cảm sâu sắc. Đã lâu mới cảm động, đã lâu mới ăn ý giường này. Lời nói của anh lại một lần nữa làm xúc động từng ngóc ngách mềm mại tận đáy lòng cô. Ở trước mặt anh, cô luôn luôn bị sự thấu hiểu, quan tâm của anh làm cho cảm động. Ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn lạc quan mà đối diện với hết thảy khó khăn. Anh thật là tốt, anh là người đàn ông tốt nhất thế giới. Vĩnh Viễn có xa không? Chuyện này không có ý kiến. Cảm động rồi hử? Ngầm vui sướng rồi hử? Nước mắt còn chưa khô, cô đã cười đến ngọt ngào khắp mặt. Một năm dường như chỉ là chuyện trải qua trong một đêm. Sự ái mộ đặc biệt giữa họ gần như không thay đổi. E rằng chỉ có internet mới có sức hấp dẫn như thế. Vĩnh Viễn có xa không? Theo anh thấy, quả thật văn hóa Trung Tây khác nhau rất lớn. Ở phương Tây, sinh viên và giáo viên ai nấy đều giữ chính kiến của mình. Việc đối chọi gay gắt là bình thường. Anh đã phủ định em, đó là quan điểm của anh ta. Cũng không có nghĩa em phải phủ định chính mình, chỉ là do em quá mất tự tin vào bản thân. Em không hiểu ý anh. Lời nói của anh ta đúng là có hơi quá, nhưng dường như cũng không thương tổn em quá mức. Là do em không đủ tự tin đối mặt với anh ta mà thôi. Thực vậy sao? Lấy một ví dụ, từng có một sinh viên trong buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ đã đưa ra một lý luận do chính mình nghĩ ra. Chuyên gia tham gia phản biện rất quyền uy, đánh giá thành quả anh ta khổ tâm nghiên cứu là không có mục tiêu, không đáng một xu. Thành quả nghiên cứu của anh ta hoàn toàn bị phủ định, nhưng sinh viên này vẫn kiên trì với quan điểm của mình, tìm mọi cách trình bày lý luận của mình với người khác. Cuối cùng, lý thuyết của anh ta đã được giải Nobel. Thật là lợi hại. Người bình thường đều không thể lý giải được thiên tài, cho nên anh ta càng khinh thường em càng thể hiện sự tự tin, cho anh ta thấy mình đã sai rồi. Nói cũng có lý. Vị viên có sai không? Em là người thay đổi anh, em nhất định sẽ tìm ra cách cho anh ta thấy mình xuất sắc như thế nào. Dưới sự cổ vũ của anh, tự tin của cô tăng vùn vụt, hơn nữa còn thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, cô sẽ đem tên biến thái kia phủ đến không còn một xu, khiến hắn phải tự tin xấu hổ không trốn nấp trước mặt cô. Cô không nhịn được tưởng tượng ra cảnh kẻ biến thái kia bị cô làm cho xấu hổ không biết xấu mặt vào đâu. Hình dung cái kẻ trên trán khắc hai chữ ghê tởm đó lộ ra phải mặt lúng túng khó xử, tâm trạng liền sung sướng hết chỗ nói. Anh yên tâm, nhất định sẽ có ngày đó. Anh sẽ chờ xem. Không nhắc tới tên biến thái kia nữa, cô hỏi anh. Đúng rồi, đề tài của anh tiến triển tới đâu rồi? Cô đợi gần 5 phút đồng hồ mới thấy tin nhắn trả lời của anh. Anh đã tìm ra một hiện tượng đặc thù rất có giá trị. Anh đã đem kết quả nghiên cứu công bố rộng rãi. Sau này có ai có hứng thú đều có thể tiếp tục nghiên cứu lên. Cô không hiểu lắm về giới học thuật gì đó, nhưng nghe giọng anh giống như đem con mình giao cho người khác. Tại sao anh không tự mình nghiên cứu? Tại vì anh đã phát hiện ra một đề tài khác có giá trị nghiên cứu. Thật không? Anh tin mình có thể thành công sao? Không, một chút cũng không. Anh cũng muốn thử một lần. Vậy sao? Cô ngơ ngác nhíu hai má, nhìn màn hình máy tính. Vậy là anh ta không thể trở về. Vài ngày sau, kết quả bảo vệ được thông báo. Khoa điện chỉ có một mình Lăng Lăng không đạt. Nguyên nhân là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo này sinh nghi ngờ chất lượng một số đồ án tốt nghiệp của sinh viên, kiểm tra ngẫu nhiên một bộ phận đồ án của sinh viên đại học, phát hiện rõ ràng có hiện tượng sao chép cũng như giả mạo. Lãnh đạo nhà trường vì thế nghiêm túc thảo luận một hồi, nhận thấy cần phải đưa ra yêu cầu nghiêm khắc trong việc bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên, chỉnh đốn thái độ của sinh viên đại học T đối với đồ án tốt nghiệp. Vì thế, lãnh đạo nhà trường còn ban hành chỉ tiêu cứng rắn, mỗi khoa năm nay phải lấy một sinh viên thành tích kém cỏi nhất để hoãn tốt nghiệp nhằm cảnh cáo răn đe. Hơn nữa, bắt đầu từ năm sau, nhà trường sẽ thành lập một tổ chuyên gia, hàng năm từ các khoa lấy ra một bộ phận sinh viên để thẩm tra, nếu như không đạt chuẩn sẽ tuyệt đối không để mặt lưu tình. Khi giáo viên hướng dẫn nói với cô như thế, cô tức muốn sôi máu, thật muốn vọt đến văn phòng trưởng khoa tìm thầy ấy lý luận cho ra nhẽ. Dựa vào đâu mà không cho cô tốt nghiệp? Đề tài của cô tuy là không tốt, nhưng khối người còn tệ hơn cô. Giáo viên hướng dẫn thấy cô xúc động, âm thầm đi về phía cửa, tận tình khuyên bảo cô. Lãnh đạo khoa vì chuyện của em mà đặc biệt tìm tôi nói chuyện. Tôi bảo đoán tốt nghiệp thực sự là em làm, nhưng lãnh đạo cho rằng đề tài em chọn có chút vấn đề. Chọn đề tài không đúng là lỗi của cô sao? Vậy thì cần giáo viên hướng dẫn để làm gì? Cô nắm chặt hai tay, bình phục hô hấp một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng hiểu được, giáo viên hướng dẫn của mình trẻ tuổi không vai vế, lý lịch thành tích không cao, có tâm muốn giúp cô cũng không thể nói ra. Muốn trách, chỉ có thể trách cô ban đầu không nhìn xa trông rộng, chọn một giáo viên có địa vị, có sẵn hạng mục đề tài thì sẽ không có ngày hôm nay. Sau này, khi Dương Lam Hàng trở thành giáo viên của cô càng thấm thí nghiệm ra một chân lý, chọn sếp có khả năng che chở cũng quan trọng như chọn chồng có khả năng bao bọc được mình. Giáo viên hướng dẫn thấy cô không nói tiếng nào, lại giảng giải thực tế cùng đạo lý với cô. Bị hoãn tốt nghiệp, em nhất định không được nghĩ sai lệch. Cải cách giáo dục đại học trong nước đang là xu thế lớn. Hiệu trưởng Vương cùng hiệu trưởng Châu đã nhiều lần đề xuất cần phải dạy học nghiên cứu nghiêm cẩn, có trách nhiệm với sinh viên. Lần này em vô tình đứng mũi chịu sào. Cô hy sinh đừng lấy chỉ trách số mình xui. Đây là đạo lý khỉ gì vậy? Dù sao em cũng học bằng đôi, tốt nghiệp muộn cũng không thực sự ảnh hưởng đến em mấy. Về phần hồ sơ, có thể lưu lại tại khoa ta. Sang năm em tìm được công tác, chúng tôi sẽ trực tiếp gửi lại cho em. Nói thật dễ nghe, cô nên nói một câu cảm ơn không nhỉ? Vỗ tay nào, làm lãnh đạo thật không dễ dàng. Đối trên phải bày ra thiết diện vô tư, đối dưới phải thể hiện sự quan tâm của tổ chức. Dù sao, nhắc tới bằng đôi, cũng hít thở thông hơn, đầu cũng không có phừng lên nữa. Nhìn về mặt áy náy của giáo viên hướng dẫn, cô cũng không định giận cá chém thớt với người ta. Thôi quên đi, thù này cô sẽ ghi tạc lên người kẻ đầu sỏ nào đó đã gây nên sóng gió. Em hiểu rồi, em sẽ không nghĩ gì đâu ạ. Dù không cam lòng, cô vẫn rất lễ phép chào tạm biệt giáo viên, rời khỏi văn phòng. Rời khỏi phòng giáo viên, cô nhìn đồng hồ, 11:20. Cô đã hẹn cô cùng đi ăn trưa, định đúng 11:30 chở nhau ở căng tin. Mặc dù sự rút ruột bay về phòng ngủ cầu nhau việc đối chọi với kỳ thác tinh thần của bản thân, nhưng cô vẫn cố để nén khao khát và đến dưới tạp tới trước cửa căng tin chờ Uông Đào. Uông Đào là người nói một cách hàm xúc, là có tính tình khoan thai, nói trắng ra là chậm chạp. Mỗi khi hẹn giờ gặp nhau, anh năm 10 lần thì hết 8 lần tới muộn. Lăng là không phải là con gái thích tính toán chi li, thậm chí chậm dằm 3 phút cũng không để bụng. Như hôm nay khác, giờ lạnh ở Mỹ là buổi tối, vị viên có xa không nói sẽ online chờ cô. Lăng vừa nhìn đồng hồ vừa đi qua đi lại trước cửa căng tin, đột đứng đột trong lòng nóng những lửa đốt. 11:35, cô thấy Uông Đào cùng chị Mỹ Hạo khoan thai đi về phía mình. Thái độ ung dung tự tại của Uông Đào vô tình đổ thêm dầu vào lửa, nên tâm tình buồn bực lẫn sốt ruột của Lăng Lăng. Không phải hẹn nhau đúng 11:30 sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Giọng của cô không lớn, nhưng ngữ điệu rất không tốt. Uông Đào xem đồng hồ, ngay cả động tác coi giờ cũng không nhanh không chậm. Cô hiện tại không nhịn được nữa, không thèm quan tâm ánh mắt khác thường của chị Minh Hạo, nói một câu: anh phải đeo đồng hồ đeo tay chỉnh lại theo giờ Bắc Kinh đi. Rồi xoay người đi luôn. Lăng Lăng, Uông Đào vội vàng kéo tay cô. Lăng Lăng rất hiếm khi nổi nóng, nhưng mỗi lần nóng lên thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận, chỉ có khi nào chị Minh Hạo ra mặt hay anh khuyên can hòa giải thì mới xong. Nhất thời bối rối, anh vừa không giỏi ăn nói, không biết phải dỗ cô ra sao, đành phải liên tục nói: anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lăng Lăng không còn cách nào thoát khỏi sự níu kéo của Uông Đào, cô hôi nổi cáu: buông em ra. Không phải cô tức giận, mà là phản cảm. Lúc tâm tình cô không tốt, ghét nhất là cùng Uông Đào dây dây dưa dưa. Uông Đào lo lắng, chăn lấm tấm mồ hôi, càng không biết phải nói gì. Trịnh Minh Đạo hoàn hồn sau một thoáng kinh ngạc, liền đi tới giúp anh giải vây. Hôm nay trong khoảng cuộc họp phổ biến các chính sách mới của trường, Đào từng sợ em sốt ruột, họp còn chưa xong đã. Nghe Trịnh Minh Hạo giải thích, giọng cô chịu đi một chút. Anh bỏ em ra, tâm trạng em không tốt, muốn về phòng an tĩnh một chút. Uông Đào nói: vì sao tâm trạng không tốt, không thể nói với anh ư? Em không muốn nói. Uông Đào đẫn mặt xanh mét, nắm lấy tay cô mạnh hơn một chút. Em giúp cuộc có coi anh là bạn trai của em không vậy? Cô thì anh ta lo lắng mồ hôi chảy thành giọt trên trán, có chút không đành lòng, cố hết sức làm cho giọng điệu có vẻ bình tĩnh. Em không coi anh là bạn trai, anh không biết à? Mặt Uông Đào từ xanh chuyển sang trắng, nghiến răng nói: anh biết, căn bản em không hề yêu anh, trong lòng em, Đào Tử. Chị Minh Hạo ngắt lời, nắm lấy cổ tay anh ta: cậu đừng nói lung tung. Lăng Lăng sợ hãi không biết phải nói gì. Cô cho rằng ngoại trừ một lần Uông Đào định hôn bị cô kịch liệt từ chối, thì những việc của bạn gái nên làm cô đã đều làm hết. Xem ra cô đã sai, sai hoàn toàn. Uông Đào giận dữ vùng khỏi tay Trịnh Minh Hạo. Anh ta quá thực tức giận, giận đến mức ít hầu run run. Em không quên được anh ta, em đừng tưởng anh không biết. Anh thích em, dù biết rõ mình chỉ là vật thay thế, anh cũng toàn tâm toàn ý đối với em. Vì em căn bản không xem anh là bạn trai, chẳng qua em chỉ lợi dụng anh mà thôi. Trách móc của Uông Đào như một đòn giáng mạnh, khiến cô hoa mắt choáng váng. Cô chưa bao giờ có ý lợi dụng anh, thậm chí cố hết sức không cho phép mình làm tổn thương anh. Lăng Lăng không hề giải thích, cô chỉ im lặng rời đi. Có một số việc đã không còn cần phải giải thích nữa.